Vương Lâm không thèm để ý tới lời nói của Khang Nhân, thần thức lan theo tay phải bay thẳng vào tâm thần người này, quét ngang ký ức của hắn. Một lúc sau hắn lại ném Khang Nhân ra ngoài, tiếp tục giam cầm. Tông chủ không huyền sơ kỳ, lão tổ không kiếp sơ kỳ, Đỗ Thanh. Vương Lâm nhướng mày. Không huyền sơ kỳ hắn còn không coi vào đâu, nhưng không kiếp sơ kỳ thì hơi làm khó hắn. Không gian chứ vật không thể mở ra, rất có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Do đó pháp bảo cũng không thể lấy, cả dĩ ti khôi lỗi cũng không thể xuất hiện. Nếu vậy thì đối phó với một tu sĩ không kiếp có hơi bất lợi. Trầm mặc, một lượng lớn hỏa diễm bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể, hóa thành lực lượng hỏa diễm nuôi dưỡng bổn nguyên, khiến cho hỏa bổn nguyên của hắn tăng mạnh lên. Thôi, hay là rời khỏi nơi này tìm kiếm nơi nghiên cứu vấn đề không gian chứ vật một chút. Còn có bổn nguyên ở nơi này dường như cũng có chút biến hóa, cần phải làm quen một chút. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đã có quyết định xong. Hắn vừa mới tới Tiên Cương Đại Lục còn chưa quen thuộc hoàn cảnh. Với tính cách của hắn, hắn cũng không muốn quá kiêu ngạo. Giờ phút này sau khi đã quyết định, hai tay hắn bắt quyết điểm lên phía trên. Lập tức địa hỏa lại chấn động kịch liệt một lần nữa. Càng có nhiều địa hỏa theo tay Vương Lâm từ dưới nền đất ầm ầm bộc phát, bao phủ toàn bộ động phủ này cũng khuyết tán ra ngoài không ít. Cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người bên ngoài, nhất là nam tử trung niên kia. Tu vi của hắn đã tới trình độ này, tâm trí hiển nhiên không thấp, giờ phút này nhìn lại liền nhận ra một chút. Hắn muốn bỏ chạy. Sắc mặt nam tử trung niên này âm trầm. Cảnh tượng vừa rồi khiến hắn cảm thụ rất sâu sắc, nhưng hắn lại càng sợ cơn giận dữ khi lão tổ trở về hơn. Lão tổ thậm chí có thể đem hắn luyện thành một khôi lỗi. Loại chuyện này nam tử trung niên đã từng nhìn thấy. Đối với lão tổ, trong nội tâm hắn tràn ngập sợ hãi. Trước khi lão tổ trở về, quyết không để hắn chạy thoát. Người này nếu bỏ chạy thì lửa giận của lão tổ khi trở về ta không thể thừa nhận nổi. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên liền cắn răng, lập tức gầm nhẹ lên. Lệ Trường Thiên, Đóa Mộng Đắc, Hàn Tâm. Người này muốn chạy trốn, tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Nếu không lão tổ nổi giận thì hậu quả các ngươi biết rồi đó. Tất cả đệ tử Thương Long Tông bỏ qua thiên thủy trận, thi triển đạo hồn vật. Vừa nói, nam tử trung niên vừa nén thương thí lao thẳng tới. Lúc này lão già tóc bạc sắc mặt cũng biến hóa, cắn răng lao ra. Cùng lúc đó, hai con rồng trên bầu trời vặn vẹo, hóa thành một nam một nữ. Hai người này nhớ tới sự đáng sợ của lão tổ, lập tức bộc phát ra toàn bộ tu vi, hóa thành hai đạo cầu vồng lao thẳng về phía động phủ phía dưới. Bốn đại trưởng lão tu vi bước thứ ba của Thương Long Tông đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản Vương Lâm rời đi. Cả vạn tu sĩ Thương Long Tông trên bầu trời sau khi nam tử trung niên ra lệnh liền bỏ qua thiên thủy trận, hai tay bắt quyết đồng loạt quát khẽ. Tiếng quát của mấy vạn người dung hợp lại, hình thành một luồng lực lượng kỳ dị, vang vọng trong thiên địa này. Đạo bộ một là thần thông của Đại Hồn Môn, lão tổ của Thương Long Tông có quan hệ sâu đậm với Đại Hồn Môn nên mới được ban thưởng thần thông này trở thành đạo pháp chấn phái của Thương Long Tông. Nếu cẩn thận nghe kỹ thì có thể thấy lúc nay cả vạn người này chỉ nói hai chữ đó là đạo và hồn. Đạo, hồn, đạo, hồn. Giọng nói bao phủ cả mặt đất, truyền vào tai Vương Lâm đang ở bên trong đồng phủ, lập tức khiến tâm thần Vương Lâm chấn động, giống như có một luồng lực lượng truyền vào cơ thể hắn, hóa tan đạo thuật của hắn, chia lìa linh hồn hắn. Loại cảm giác này khiến Vương Lâm chấn động, hai mắt lóe sáng, hừ một tiếng liền bước ra. Trong nháy mắt khi bước tới này, tâm động lôi âm mà hắn học trong vùng đất cổ mộ lập tức ầm ầm bùng lên. Tiếng tim đập từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, rung lên kịch liệt, giống như sấm đánh truyền ra bên ngoài, đối kháng với đạo bộ một.